Vậy anh muốn thế nào? Lâm Nhã Hiên hỏi. Đến nhà họ Mục ở thủ đô. Mục Hàn kiên quyết nói. Đi với anh đến nhà họ Mục ở thủ đô. Em sẽ biết được tại sao anh lại biến mất trong khoảng thời gian này. Mục Hàn đã quyết định lần này dù có thế nào anh cũng phải giải quyết dứt điểm chuyện của nhà họ Mục ở thủ đô. Nếu không anh có 100 cái miệng cũng không làm mấy người này tin được. Anh giải thích thì cứ giải thích. Đến nhà họ Mục ở thủ đô làm gì? Lâm Nhã Hiên khó hiểu hỏi. Vì chỉ có đến nhà họ Mục ở thủ đô, anh mới cho em lời giải thích thỏa đáng được. Cậu điên rồi à? Lúc này bà cụ Lâm bất mãn nói. Đã qua lâu vậy rồi. Nhà họ Mục ở thủ đô cũng quên cậu là ai. Lúc này cậu lại chạy đến nhà họ Mục ở thủ đô. Cậu thấy mình sống quá lâu rồi phải không? Nếu cậu muốn chết thì đi một mình đi. Đừng kéo theo Nhã Hiên nhà tôi đi. Tần Lệ tức giận nói. Đùa gì thế? Đó là nhà họ Mục ở thủ đô đấy. Dù có là Lâm Thiệu Dương, gia chủ nhà họ Lâm ở thủ đô gia tộc hạng ba hoa hạ cũng phải kính cẩn với nhà họ Mục ở thủ đô. Các người sợ nhà họ Mục ở thủ đô vậy sao? Chỉ là nhà họ Mục thôi mà. Không làm tổn hại gì được tôi đâu. Sau đó Mục Hàn nhìn Lâm Nhã Hiên chân thành nói. Nhã Hiên, lần này anh thật lòng muốn giải thích với em rõ ràng. Nếu lần này không thể khiến em hài lòng thì anh sẽ rời khỏi đây. Không bao giờ xuất hiện nữa. Em, có một giây nào đó. Lâm Nhã Hiên bị dao động bởi lời nói của Mục Hàn. Nhã Hiên, cháu đừng bị gạt. Lúc này bà cụ Lâm lên tiếng. Từ trước đến giờ mồm mép tên này vẫn rất xảo trá. Cậu ta chưa từng thực hiện được những lời cậu ta nói. Hơn nữa dựa vào đâu mà bảo chúng ta đến nhà họ Mục ở thủ đô với cậu ta chứ? Chỉ để nhìn cậu ta giải thích với cháu thế nào à? Tôi cũng đồng ý với ý kiến của bà cụ Lâm. Ngay cả Sở Vân Lệ cũng hiếm khi đứng về phía bà cụ Lâm. Còn không thể cho Mục Hàn thêm cơ hội nữa. Sở Vân Lệ làm vậy đương nhiên là muốn bảo vệ Mục Hàn. Con trai mình mất tích lâu như thế khiến bà ấy hoảng sợ tột độ rồi. Bây giờ yên ổn sống ở đây và cuộc sống bình yên không được hay sao? Tại sao phải đâm đầu vào chỗ chết mà chạy đến nhà họ Mục ở thủ đô chứ? Ngay cả Lâm Đại Tiêu cũng không đồng ý, Nhã Hiên. Em phải suy nghĩ cẩn thận. Không dễ gì mới có cơ hội xem mắt với Ngụy Tấn ngày hôm nay. Là nhà họ Ngụy nể mặt bố anh nên mới chủ động đi đường xa đến tỉnh. Nếu em cho tên này một cơ hội vào ngay lúc này thì em xem mặt mũi bố anh nên vứt đi đâu nữa. Em, Lâm Nhã Hiên sửng sốt, nhất thời cũng không biết nên đáp lại thế nào. Ngụy Tấn ở một bên lập tức nở nụ cười khó phát giác. Mọi người, có thể cho Ngụy Tấn tôi nói một câu không? Cậu nói đi. Lâm Đại Tiêu gật đầu. Cách chương.